Quang Chi Tử, quyển 3 chương 25, góc truyện audio.com. Muốn đấu với Phong Long chiến đội của Bỉ Kỳ, nhất định phải lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất, nhất định chúng ta phải vượt qua Thân Vương chiến đội. Chúng ta đã đến sớm hơn một ngày chuẩn bị cho trận chiến vô cùng khó khăn này, ta cũng đã chuẩn bị mặc bộ áo giáp màu trắng, phủ liễu quang thần bảo tu ti cũng mặc bộ giáp tốt nhất của mình vào tiến đến lôi đài, vừa diện kiến đối thủ, một cảm giác bất an tức thì tràn ngập trong lòng ta, 5 người bên phía đối thủ mang lại cho ta cảm giác hòa hợp thành một thể, cũng tức là khả năng 7 phối hợp chiến đấu đạt đến mức hoàn mỹ. Vẫn chưa đến giờ thi đấu, ta để cho đội viên đi trước, tay cầm ma pháp trượng, bước lên 2 bước khách khí nói. Chào mọi người, có thể thi đấu cùng Thân Vương chiến đội, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đội đối phương toàn bộ đều mặc võ phục màu bạc, đều cảm thấy khách khí, một người cao lớn trong số đó bước lên trước 2 bước nói. Xin chào, hôm qua bọn ta đã xem biểu hiện của ngươi, biết ma pháp của ngươi vô cùng mạnh mẽ, nhưng bất kể thế nào, mục tiêu của bọn ta lần này là đoạt ngôi quán quân. Mặc dù có vẻ khách khí nhưng ngôn từ cho thấy vẻ tự tin vô cùng. Ta ngắm kỹ người đó, thấy có vẻ rất giống Chiến Hổ đại ca, tuy nhiên chỉ có khác biệt về tuổi tác, không kìm được hỏi. Xin hỏi, ngài có phải là con trai của Tu Đạt Thân Vương không? Người đó vô cùng kinh ngạc nói. Người đoán đúng rồi, ta là Thiểm Vân Tu Đạt, là quân đoàn trưởng quân đoàn Địa Long số 1 của quốc gia. Nếu như y là anh của Chiến Hổ đại ca thì ta phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu rồi, lại còn là Địa Long quân đoàn trưởng càng làm cho ta lo lắng, ta định thần hỏi tiếp. Tu Đạt Thân Vương lão nhân gia có khỏe không? Thiểm Vân nhìn ta nghi hoặc thuận miệng trả lời. Vẫn khỏe, ngươi hỏi có chuyện gì không? Ta cười nhẹ đáp, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết, lát nữa đây ta sẽ dốc toàn lực xem các ngươi có đủ thực lực ngăn cản đường tiến của bọn ta hay không. Thiểm Vân bị lời nói của ta kích phát hào khí, nói lớn. Hảo tiểu huynh đệ, để ta xem ma pháp của ngươi thực sự lợi hại tới mức nào. Trọng tài tuyên bố bắt đầu khai chiến, bên ta đã có sự chuẩn bị tu ti, hành áo, cao đức phía trước, 3 người bọn họ phụ trách ngăn cản thế công của đối phương, ta và Đông Nhật phía sau, ta phụ trách phóng thích ma pháp, Đông Nhật phụ trách phóng tiễn và bảo hộ ta, để ta làm chủ công. Ta không dám chần chừ, nắm chặt pháp trượng trong tay, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Quang nguyên tố, bằng hữu của ta, hãy dùng ánh sáng vô tận của người xua tan đi tà ác. Thánh quang sức mạnh có thể thanh tịnh các đồng đội, đồng thời có tác dụng phòng ngự hữu ích nhất định. Quang nguyên tố, bằng hữu của ta, hãy hóa thành thần thánh quang hoàn bảo hộ bằng hữu của ta. Thần thánh quang hoàn kết hợp với tu ti bảo hộ bọn họ, dung hợp với đấu khí của bọn họ thành một bức tường phòng ngự vô cùng chắc chắn. Quang nguyên tố, bằng hữu của ta, hóa thành kiếm sắc tiêu diệt kẻ địch trước mắt cho ta. Quang trảm kiếm ma pháp công kích cấp 6, trực tiếp công kích 5 người đối phương. Ta đã sử dụng 3 ma pháp cấp 6, dưới sự bảo hộ của ma pháp, bọn tu ti 3 người cùng với quang trảm kiếm của ta đồng loạt hơ kiếm tiến về phía địch thủ. Đối phương 5 người lấy Thiểm Vân làm tiên phong, xếp thành đội hình tiêm chùy sẵn sàng nghênh chiến, trên kiếm của mỗi người đều phát xuất đấu khí bạch sắc. Góc truyện audio.com, khoảng cách tiếp cận chỉ còn 3 mét, Thiểm Vân hô lớn. Tinh diệu chúng tạc phá. Trường kiếm của 5 người đồng thời vung lên, 5 đạo bạch sắc đấu khí hợp lại thành một đạo bạch sắc đấu khí cường đại, trước tiên nuốt chửng quang trảm kiếm của ta, hầu như không có tác dụng gì trước đấu khí cường đại kia, tiếp tục tiến đến vị trí hành áo và cao đức, 2 người họ không tưởng đối phương lại xuất chiêu như thế, không kịp chuẩn bị, không có cách gì phát huy kỹ thuật chiến đấu, chỉ có thể vung kiếm đỡ bừa, tu ti phản ứng nhanh nhất hét lớn. Hư huyễn trảm, trường kiếm trong tay phát ra một đạo đấu khí vô ảnh nghênh tiếp. Vừa tiếp xúc lần đầu, đội của ta đã thảm bại không ngờ, cao đức và hành áo bị chấn trực tiếp ngã lăn ra hai bên cạnh ta, Đông Nhật bị đẩy văng ra khỏi lôi đài, máu miệng trào ra như suối, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, tu ti có vẻ đỡ nhất cũng bị đẩy lui 5,6 bước, khóe mép máu rỉ ra. So với phía đối thủ thì bên đội của ta thảm hơn nhiều, bên bọn họ chỉ có áo giáp võ sĩ là bị cắt phá, là do quang trảm kiếm của ta công phá. Thật là mạnh quá, tổ hợp đấu khí của bọn họ thật sự quá mạnh, bọn tu ti 3 người nếu không nhờ ma pháp phòng hộ kiên cường của ta thì chắc cũng bị chấn rơi xuống lôi đài. Thiểm Vân kỵ sĩ hiển nhiên phong độ phi thường, không thèm truy kích, bình tĩnh nói. Các ngươi nhận thua đi, các ngươi dù tiếp được một kích của bọn ta cũng không có thể tiếp thêm một kích nữa. Nhận thua đi, tu ti gắng gượng chống kiếm xuống đất, trong mắt ánh lên vẻ phẫn nộ quát lớn. Bọn ta quyết không đầu hàng, ngươi có bản lãnh thì lại đánh ngã hết bọn ta đi. Thiểm Vân lắc đầu, nói, là ngươi ép ta thôi. 5 người Thân Vương chiến đội đồng thời vung trường kiếm lên. Ta không nhẫn nại được nữa, chạy lên chắn trước mặt tu ti, vung cao pháp trượng ngâm. Hỡi quang nguyên tố vĩ đại, bạn của sinh mệnh ta, hãy hình thành vòng sáng mỹ lệ nhất soi chiếu nhân gian đi. cùng với chú ngữ, giữa mi tâm ta xuất hiện một điểm sáng nhỏ, lớn lên dần dần, hình thành một quả cầu kim sắc. Tiểu cầu này thoát khỏi thân ta, hình thành một quang hoàn khổng lồ phóng thẳng đến bọn Thiểm Vân 5 người. Ta tập trung lực lượng ma pháp vào quang hoàn, là một dạng năng lượng tăng cường. Trong mắt Thiểm Vân ánh lên một tia kinh hãi, vung cao trường kiếm hô. Chúng tinh hợp chàm, 5 thanh trường kiếm đồng thời vung cao, phát xuất 5 đạo bạch sắc đấu khí phối hợp thành một đạo bạch sắc đấu khí vĩ đại chém thẳng về hướng ta phát ra quang hoàn. Ta dùng toàn bộ tinh thần giữ chặt quang hoàn, ngay khi đấu khí chém tới quang hoàn, ta cảm thấy toàn thân kịch chấn, phi thường cật lực cố gắng giữ chặt quang hoàn, cảm thấy như là 5 ma đạo sĩ đồng thời phát xuất ma pháp. Đấu khí đối phương giống như bị quang hoàn đập vụn, bản thân quang hoàn cũng bị chấn lùi lại, Thiểm Vân 5 người khóe miệng rỉ máu, rõ ràng đã thụ nội thương, ta cũng không hơn gì họ, cũng vẫn nỗ lực khống chế quang hoàn ổn định, chuẩn bị công kích tiếp. Trong tình huống đó, Tu Ti mất năng lực chiến đấu, bị đấu khí cường đại cùng với ma lực bức đến mép lôi đài, ta biết chỉ cần quang hoàn diệu bao vây đối phương thì đội của ta sẽ thắng. Cách chương.